Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 241, ta sẽ không để cho ngươi trốn. Chương 241, ta sẽ không để cho ngươi trốn, giả tin tức. Đường Tam sau khi nghe xong, nói, chẳng lẽ lão sư ngài là nói báo chí bên trên đưa tin là giả sao? Không sai, Ngọc Tiểu Cương nói, ta cũng không có kết hôn. Tin tức này báo cáo nói đồ vật đều là giả. Nếu như vậy, vậy lão sư vì cái gì ngươi không đi võ hồn điện khiếu nại một chút đâu? Này loại giả tin tức cũng dám tuôn ra tới. Đường Tam nói, Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, hai tay thả lỏng phía sau, nói, không cần, ta Ngọc Tiểu Cương bên cạnh chưa hề ít qua này đó chỉ trích. Nhưng là thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, Đường Tam nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng thì đem này món nợ cấp ghi lại. Võ hồn điện, người dám như vậy bố trí ta lão sư. Hừ, hãy đợi đấy. Này cái thời điểm, Phất Lan Đức đi tới. Hỏi nói, Tiểu Cương, người nói này cái giả tin tức. Có thể cùng ta nói một chút người này đoạn thời gian đều trải qua cái gì sao? Ngọc Tiểu Cương xem Đường Tam bọn họ liếc mắt một cái. Hiển nhiên không có ý định đem chính mình sự tình nói cho này đó tiểu bối. Hắn đối Phất Lan Đức nói, người đi theo ta đi. Nói, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương đi vào học viện một chỗ đình nghỉ mát vị trí bên trên. Như vậy nơi này không ai. Phất Lan Đức nói, Ngọc Tiểu Cương nói, ta đi võ hồn điện một chuyến. Nhưng là vận khí không thật là tốt. Ta cũng không có nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì nàng tại bế quan. Nhưng là, ta nhưng đã bị cung phụng điện làm khó dễ. Ngọc Tiểu Cương nói, tiếp hạ tới Ngọc Tiểu Cương trình bày một chút chính mình tại võ hồn điện sở thụ đến tao ngộ. Lại sau đó là rời đi võ hồn điện, trước vãng tác thác thành mua say, tiếp nhận ngoài ý muốn cùng một cái nữ có quan hệ. Sau đó bị cưỡng bức kết hôn. Tại sau đó Ngọc Tiểu Cương từ tân hôn chi dạ giữa trốn tới sự tình. Phất Lan Đức, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nguyên lai ngươi kết hôn là bởi vì chuyện này a. Bất quá, Tiểu Cương, ngươi đã chạy trốn hai lần hôn. Nói cho cùng, cũng là ngươi trước có lỗi với người ta a. Phất Lan Đức nói. Ngọc Tiểu Cương nói, nếu không phải kia một đêm thượng ta uống say, sẽ phát sinh cái này hoang đường sự tình sao? Phất Lan Đức này một nhắc nhở, toàn bộ sự kiện sâu chuỗi lại lời nói. Ngươi nói, có thể hay không là võ hồn điện đặc biệt nhằm vào ta âm mưu đâu. Phất Lan Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy được cũng không về phần đi. Cung phụng điện đem ngươi đuổi ra võ hồn điện, là bọn họ cố ý nhằm vào ngươi. Điểm ấy không giả, có thể ngươi tại tác thác thành phát sinh chuyện. Hẳn là sẽ không là võ hồn điện nhằm vào ngươi. Phất Lan Đức nói, dù sao, võ hồn điện muốn nhằm vào ngươi. Cũng sẽ không cho ngươi an bài một trận hôn nhân đi. Ngọc Tiểu Cương trăm mối vẫn không có cách. Giải, đúng rồi. Phất Lan Đức, học viện kinh tế tình huống ta là hiểu rõ. Ngươi hẳn không có đầy đủ tư bản mua hạ này một tòa công trình hoàn mỹ học viện. Là ta đem Lam Bá học viện đưa cho không lão đại. Phất Lan Đức không có trả lời Ngọc Tiểu Cương vấn. Đề, mà sau lưng Ngọc Tiểu Cương truyền đến một đạo lệnh Ngọc Tiểu Cương quen tai thanh âm. Thanh âm bên trong bao hàm nồng đậm tưởng niệm chi tình. Hắn thân thể nháy mắt bên trong cứng đờ, máy móc thức xoay người, nhưng nhìn thấy Liễu Nhị Long đứng ở phía sau, hai mắt nhìn chòng chọc vào chính mình, một khắc cũng không rời. Ngọc Tiểu Cương bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, theo bản năng nghĩ muốn quay người mà đi thời điểm, Liễu Nhị Long cấp tốc kịp phản ứng. Nương đến Ngọc Tiểu Cương phía sau khép lại nàng, nói, chẳng lẽ, người còn dự định làm ta tại chờ 20 năm sao? Ngọc Tiểu Cương nghĩ muốn xin giúp đỡ Phất Lan Đức, nhưng phát hiện Phất Lan Đức đã biến mất, hắn lập tức rõ ràng, này là Phất Lan Đức thiết trí cái bẫy. Bất quá, như vậy cũng tốt, so với trước đây không lâu chính mình cái kia vừa mới bái đường tân nương. Liễu Nhị Long đối với Ngọc Tiểu Cương tới nói, ngược lại không như vậy không thể tiếp nhận. Không, ta không là này cái ý tứ. Liễu Nhị Long, chúng ta là huynh muội. Ta không thể để cho ngươi bị thế tục ánh mắt a, Ngọc Tiểu Cương nói. Huynh muội thì thế nào? Liễu Nhị Long nói, đời ta nhất định ngươi. Ta mới không quan tâm thế tục ánh mắt, ta chỉ để ý ta có thể hay không đi cùng với ngươi. Ngọc Tiểu Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nhưng là ta để ý a. Không, dù là ngươi không quan tâm, ta cũng không thể để ngươi bởi vì ta mà thừa nhận này đó. Ngọc Tiểu Cương nghĩa chính ngôn từ nói. Tiểu Cương, nếu làm ta nhìn thấy ngươi, này đời, ngươi mơ tưởng theo ta tay bên trong trốn qua. Liễu Nhị Long nói, bất đắc dĩ, Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể chấp nhận làm Liễu Nhị Long ôm chính mình. Lạc Nhật Sâm Lâm, nghênh đón ba người, Cúc Đấu La Nguyệt Quan, Bỉ Bỉ Đông, Thao Thiết Đấu La Huyền Tử. Ba người tiến vào Độc Cô Bác Sở Thiết đưa độc trận giữa. Đi vào Độc Cô Bác biệt uyển, Độc Cô Bác lại không có ở đây. Xem ra hắn này là bỏ rơi nhiệm vụ. Bỉ Bỉ Đông nói, bất quá, trông coi nơi này người đã có. Cũng không cần lo lắng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên này sinh biến. Hai người tới băng hỏa lưỡng, nghi nhãn một cái băng cùng hỏa giao hòa địa phương lựa chọn một khối thổ địa. Nói, liền đem nàng loại tại này bên trong đi. Cúc Đấu La nhẹ gật đầu. Sau đó sắp rời thực lại đây Lam Ngân Hoàng sinh mệnh chi chủng trồng tại này phiến thổ địa bên trên. Đợi cho Cúc Đấu La đem Lam Ngân Thảo cấp cấy ghép được rồi lúc sau. Bỉ Bỉ Đông đối Huyền Lão nói. Huyền Lão, về sau nơi này liền giao cho ngươi xem quản. Không có đi qua đặc thù cho phép người tiến vào nơi này. Đều cho ta đuổi ra ngoài. Rõ ràng, Huyền Lão nói. Về sau, ngươi liền tạm thời ở tại Độc Cô Bác biệt uyển bên trong đi. Thích hợp thời điểm, thay ta chỉ điểm một chút Độc Cô Bác cái kia tôn nữ Độc Cô Nhạn tu luyện đi. Nàng cũng là ta đệ tử. Bỉ Bỉ Đông nói. Một bên Cúc Đấu La không biết nên nói cái gì cho phải. Giáo hoàng đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn coi trọng trình độ còn thật cao a. Thế nhưng phái một cái 98 cấp siêu cấp đấu la thường trú trấn thủ tại chỗ này. 98 cấp A. Này thực lực đặt tại cung phụng điện. Đó cũng là nhị cung phụng thực lực. Giáo hoàng đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn coi trọng này là một chuyện tốt. Thế nhưng là, một cái không rõ lai lịch siêu cấp đấu la thật đáng tin cậy sao? Còn là nói, này là Bỉ Bỉ Đông âm thầm lung lạc tâm phúc. Bất quá, hỗn đến võ hồn điện trưởng lão cái này vị trí bên trên. Cúc Đấu La không chỉ là thực lực không có trở ngại, còn biết tiến thối, hiểu được cái gì vấn đề nên hỏi, cái gì vấn đề không nên hỏi. Hiếu kỳ tâm hại chết mèo này cái đạo lý, mặc kệ Huyền Lão là ai, hắn đều đem thường trú tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn giữa. Phòng ngừa địch nhân xâm lấn, mà bị cấy ghép lại đây A Ngân sinh mệnh chi chủng, cũng nhận băng hỏa lưỡng nghi nhãn đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng. Chính tại điên cuồng sinh trưởng, Bỉ Bỉ Đông xem này gốc Lam Ngân Hoàng sinh mệnh chi chủng. Vẫy vẫy tay, đối Huyền Tử cùng Nguyệt Quan nói. Nguyệt Quan, còn có Huyền Lão, các ngươi lui ra đi. Là, giáo hoàng miện hạ, chủ thượng, Huyền Lão cùng Cúc Nguyệt Quan hai người liền lui ra. A Ngân chết nhưng là cũng lưu lại nàng sinh mệnh chi chủng. Sinh mệnh chi chủng một khi một lần nữa trưởng thành là Lam Ngân Hoàng. A Ngân lại đem trở lại tại thế. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỉ là tăng nhanh này cái quá trình. Mà ở vào này cái quá trình bên trong A Ngân, đến cùng có thể hay không tính chết đây. Bỉ Bỉ Đông cho rằng cùng với nói nàng chết, chẳng bằng nói nàng ở vào một loại dài thời gian ngủ đông trạng thái đi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.